Nơi này chỉ có nam nhân, mặc kệ là cao lớn hay nhỏ gầy, mặc kệ là tiểu hài tử hay lão nhân gia, đều là nam nhân. Các nam nhân mỗi ngày mặt trời mọc mà chỉ, mặt trời lặn mà tức. Cao lớn cùng nhỏ gầy kết làm phu thê, song túc song phi. Như hình với bóng, Tú Tài đang cầm một khay thịt khô cùng quả dại, vô ý thức nhồi nhét vào trong miệng nhét nhét, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không có nữ nhân, như vậy tiểu hài tử tột cùng là đến từ đâu? Chẳng lẽ, khi hắn thấy một giống cái mang thai vẻ mặt vô cùng hạnh phúc đi ngang qua trước mặt một miệng đồ ăn phốc cái bị phun ra. Cách chương.